Ông xã thần bí, nhân vật lớn không thấy mặt, chương 90, góc truyện audio.com, ngồi vào một quán cà phê bên cạnh bệnh viện, Tuệ Mộc chống cằm vừa suy nghĩ về Hải Hà, vừa suy nghĩ về Liêu Dinh. Nếu như Liêu Dinh biết hết về những việc Trình Hoài Minh đã làm với Hải Hà, liệu Liêu Dinh có điên lên rồi giết Trình Hoài Minh không nhỉ? Trong khi cô đang suy nghĩ bâng quơ thì Ngạn Thụ Khôn bước đến, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngụy phu nhân, cô làm tôi tò mò về việc cô sắp nói đấy. Anh đến rồi à, ngồi xuống đi. Ngạn Thụ Khôn cũng từ từ ngồi xuống, hôm trước anh không hề chú đến Tuệ Mộc quá nhiều, nhưng hôm nay. Ngạn Thụ Khôn phải công nhận cô thật sự rất xinh đẹp đến động lòng người. Thảo nào cái tên oai kia lại vui vẻ và còn bất chấp bảo vệ cô như vậy. Ngạn Thụ Khôn, những lời tôi sắp nói đây có lẽ sẽ khiến anh khó. Chịu, nhưng mà, tôi đang nghi ngờ em gái Ngạn Duệ Hy của anh vẫn chưa chết. Ngạn Thụ Khôn có chút cứng đờ, sau đó nở một nụ cười nhẹ, nói. Tôi biết chỉ là do tôi vô dụng nên mãi vẫn không tìm được em ấy. Ngạn Thụ Khôn, em gái anh mất tích năm bao nhiêu tuổi? Tiểu Hy ra nước ngoài từ lúc con bé 5 tuổi. Sau khi con bé lên 8 thì bị bắt cóc và mất tích. Tuệ Mộc gật đầu, dữ liệu này thật ra rất trùng hợp. Cô cũng chỉ tra ra những dữ liệu của Hải Hà từ sau khi cô ấy 8 tuổi mà thôi. Còn trước đó, hoàn toàn không thấy gì cả. Trên người của em gái anh còn gì đặc biệt hay không? Có, là một chiếc nhẫn đồ chơi với màu sắc sặc sỡ, con bé rất thích nó, nên từ bé đến lớn luôn mang theo bên mình. Tuệ Mộc lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, cô chậm chạp mở ra, rồi đẩy đến trước mặt của Ngạn Thụ Khôn. Nhẹ nhàng hỏi, là cái này đúng không? Ngạn Thụ Khôn nhìn thấy tín vật của em gái liền có chút kích động đứng dậy, đôi mắt mong chờ nhìn về phía Tuệ Mộc. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cái này là của một cô em gái, sau khi phẫu thuật xong thì bác sĩ giao lại cho tôi. Tôi cũng có cảm giác cô ấy không phải con gái ruột của người đàn ông kia, nên đã cho người điều tra. Về những dữ kiện thì rất phù hợp với em gái anh. Vậy, con bé đang ở đâu? Tôi sẽ đưa anh đi gặp cô ấy. Nhưng mà, nhìn Tuệ Mộc ngập ngừng như vậy, Ngạn Thụ Khôn càng lo lắng. Cuối cùng, cô quyết định kể lại những gì đã xảy ra với Hải Hà cho Ngạn Thụ Khôn biết, kể cả việc cô ấy bị chính người đàn ông nuôi nấng mình 17 năm hãm hiếp cũng kể ra hết. Sắc mặt của Ngạn Thụ Khôn bắt đầu đỏ lên do tức giận. Anh phẫn nộ đập bàn một cái, nói, ông ta còn, không bằng cầm thú, tôi tuyệt đối sẽ không tha mạng cho Trình Hoài Minh. Ngạn Thụ Khôn, phía sau anh còn có ai không? Có lẽ nguyên tắc sống của Ngạn Thụ Khôn rất đơn giản, Tuệ Mộc giúp anh ta tìm được em gái mình, thì những gì Ngạn Thụ Khôn biết đều đem kể lại cho Tuệ Mộc nghe. Sau khi nghe Ngạn Thụ Khôn nói xong thì cô cũng đưa anh ta đến phòng bệnh của Hải Hà. Ngạn Thụ Khôn không bước vào đó mà cứ đứng bên ngoài nhìn vào, đứa em gái nhỏ của hắn năm nào bây giờ đã lớn rồi, cũng đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đến động lòng người, gương mặt vốn dĩ tràn đầy sắc xuân lại biến thành một gương mặt tái nhợt không còn sức sống. Đứng bên ngoài, Ngạn Thụ Khôn siết chặt nắm đấm, ánh mắt căm phẫn lầm bầm. Trình Hoài Minh, chắc chắn ông sẽ thảm hại, còn thảm hại hơn cả Tần gia, còn Tuệ Mộc lúc này. Ngạn Thụ Khôn kể cho cô nghe về người đứng phía sau. Là một người đàn ông tên Dã Lang, cái tên cũng giống như tính cách. Rất hoang dã và rất hung hăng. Năm đó Dã Lang đi theo Hoàng Phủ Tước, sau đó cũng đem lòng yêu quý Linh Chi, nhưng không được bà ấy đáp lại tình cảm. Sau đó, Dã Lang cuồng dâm sinh hoang tưởng và bắt đầu bày ra những kế hoạch hãm hại người nhà của Hoàng Phủ. Đầu tiên là bắt cóc Tuệ Mộc để hành hạ Hoàng Phủ Tước và Linh Chi đau khổ. Tiếp theo là hãm hại Hoàng Phủ Đan Kiều, vô oan cho bà ta về việc ép chết Liêu Hoành, cộng tác với Trình Hoài Minh hại chết Liêu Hoành. Kế tiếp nữa chính là sắp xếp Jenny và Châu Bội Bội tiếp cận Hoàng Phủ Tề An, nhằm mục đích chiếm lấy tập đoàn Mộc Viêm và số cổ phần của Hoàng Phủ Tề An trong tập đoàn Hoàng Phủ. Do Ngọc Tuyết luôn đi bên cạnh Quý Vạn Phong nên ông ta vẫn chưa có cơ hội ra tay, bây giờ Tuệ Mộc thật sự không biết nên làm gì với cái tên đàn ông cuồng dâm sinh hoang tưởng này nữa. Sau đó Tuệ Mộc nhận được điện thoại từ Thẩm Vân Kiều. Cô có chút kinh ngạc rồi bắt máy. Alo, Mộc Mộc, cảnh sát tìm thấy xác Thẩm Vân Kỳ và Sử Vận Hiên ở trên biển, được ngư dân đem lên. Bây giờ đang điều tra làm rõ. Cái gì chứ, mẹ của tôi đã đưa ra một lá thư tuyệt mệnh của Thẩm Vân Kỳ. Nhưng tôi lại không nghĩ cô ta lại tự tử đâu. Mộc Mộc, tôi nên làm gì đây? Vân Kiều, đừng lo lắng. Tôi sẽ đến chỗ của cô ngay. Đừng lo, nhé, được, được. Tuệ Mộc tắt máy rồi nhanh chóng bắt xe, vừa ngồi trong xe vừa lo lắng. Rốt cuộc thì ai lại giết chết Thẩm Vân Kỳ và Sử Vận Hiên? Chẳng lẽ, Tuệ Mộc trợn tròn mắt chẳng lẽ, hai người họ không còn giá trị lợi dụng nên đã bị diệt. Khẩu, vậy người đó, một là Trình Hoài Minh. hai là dã lang thôi. Không ngờ, lại vô nhân tính như vậy. Đúng là xúc sinh mà. Cách chương.